Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Nữ nhi nô. Siêu, mãnh liệt uy hiếp cảm giác từ phía sau truyền đến. Evergreen cảm nhận được phía sau ma lực, lập tức không chút do dự từ F-Man bên cạnh rút lui, nhảy lên mười mấy mét, thẳng đến cảm giác cái kia cỗ uy hiếp cảm giác giảm đi. Evergreen mới rốt cục dừng bước lại. Khi Evergreen quay đầu nhìn thấy sau lưng bóng người xuất hiện về sau, lập tức liền sửng sốt. Thunder God Child, ba người kỳ thật gia nhập công hội thời gian cũng không tính rất dài. Bởi vì bọn hắn ba người đều là Lasers từ bên ngoài mang về công hội, đồng thời tự mình bồi dưỡng được đến ma đạo sĩ, lại tăng thêm bởi vì Lasers huấn luyện ba người phương pháp phần lớn đều là lấy thực chiến làm chủ. Cho nên bọn hắn cùng công hội thành viên thời gian chung đụng cũng không tính nhiều. Bất quá mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn không biết Fairy Tail bên trong người. Ngươi là Gildas, nhìn thấy mặt trước toàn thân quấn đầy băng vải tóc đỏ đại thúc. Evergreen trong đầu bỗng nhiên hiện ra một người tin tức. Lập tức, nét mặt của nàng không tự chủ được trở nên cảnh giác lên. Tiểu thư, ngươi biết ta? Gildas gãi đầu một cái, nói, đương nhiên, Fairy Tail, mạnh nhất ma đạo sĩ, làm sao lại không biết? Nhìn thấy Gildas này tấm lười biếng bộ dáng, Evergreen trong mắt không khỏi hiện lên một tia quỷ dị chi quang. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đã dạng này, vậy liền phiền phức tiểu thư trước thả ta đồng bạn một ngựa. Có được hay không? Gildas tùy tiện mở miệng. Evergreen vũ mị cười một tiếng, nói, đương nhiên không có vấn đề. Đinh, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy Evergreen đột nhiên hướng phía Gildas khởi xướng đánh lén. Hai con mắt bỗng nhiên tách ra ánh sáng âm u, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Đại thúc, cẩn thận, đừng nhìn con mắt của nàng. Evergreen đánh lén quá mức đột nhiên. Trong hôn mê, F-Man vừa mới thức tỉnh đã nhìn thấy một màn này. Lập tức thần sắc đại biến, lớn tiếng nhắc nhở. Evergreen đối với F-Man nhắc nhở nhìn như không thấy, bởi vì liền xem như thanh âm cũng không đuổi kịp nàng ma pháp tốc độ. Evergreen hơi nhếch khóe môi lên. Đối với Gildas cường đại, Lasers cũng từng cùng bọn hắn đề cập qua. Kia là một cái liền ngay cả Lasers cũng không có nắm chắc có thể ứng phó đối thủ. Cho nên, Evergreen cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chính diện cùng Gildas giao chiến. Evergreen đối với mình ma pháp rất có tự tin. Khoảng cách gần như thế, tại tăng thêm vừa mới hai người ánh mắt nhìn thẳng, không có khả năng có người có thể tránh thoát ma pháp của mình. Mà nàng, Stone Eye, một khi trúng đích mục tiêu, liền xem như Makarov cũng sẽ bị nháy mắt hóa đá. Giải quyết dạng này một cái cường đại đối thủ, Lasers cũng sẽ thật cao hứng cái gì. Bỗng nhiên, Evergreen con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, trước mặt nàng Gildas vậy mà biến mất. Tại chỗ trừ lưu lại một mảnh vỡ ra đại địa bên ngoài, nơi nào còn có nửa điểm Gildas tung tích. Làm sao có thể? Vậy mà né tránh, Evergreen thần sắc chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Vị tiểu thư này, đánh lén người khác cũng không phải một cái thói quen tốt à. Thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến. Trong chốc lát, Evergreen toàn thân lông tơ đều dựng lên, không có mảy may do dự. Evergreen đầu cũng không quay lại, trở tay liền hướng phía sau lưng vẩy ra một thanh bột phấn. Fairy Bomb, Gremlin, đặc chế lân phấn bom nhanh chóng hướng phía Gildas bao phủ tới. Đối mặt chạm mặt tới bột phấn, Gildas thần sắc bình tĩnh vươn một cái tay, vỡ nát, chướng mắt ánh trắng trắng từ trong lòng bàn tay phóng thích. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước bị lân phấn bom bao trùm trong hư không phảng phất đột nhiên xuất hiện vô số đạo bạch tuyến, nhỏ bé như bột phấn nhỏ bom nhau nhau vỡ vụn, còn chưa kịp bạo tạc, cũng đã bị bạch tuyến cắt chém thành càng thêm nhỏ bé bột phấn. Chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, xoạt, Evergreen trên mặt mồ hôi lạnh bá liền chảy xuống. Mặc dù nàng sớm đã biết mình không có khả năng ở chính diện chiến đấu bên trong đánh bại Gildas, nhưng là giữa hai bên chênh lệch không khỏi cũng quá lớn một điểm đi. Người gọi Evergreen đúng không? Mau đưa trong công hội người khôi phục nguyên dạng đi. Gildas thu về bàn tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đùa cái gì? Evergreen phẫn nộ quát. Stone Eye, hai con người phóng xuất ra hòa đá ánh sáng âm u. Evergreen trực tiếp hướng phía Gildas công kích mà đi. Nhưng mà, dù là Evergreen ánh mắt rơi vào Gildas trên thân, Gildas lại lông tóc không tổn hao. Vô dụng, Gildas hơi cúi đầu. Nói, người ma pháp này phát động điều kiện là muốn cùng mục tiêu đối mặt mới có thể có hiệu quả đi. Ta hiện tại cùng ngươi chiến đấu căn bản cũng không cần xem ngươi con mắt. Ta chỉ cần quan sát thân thể ngươi động tác cũng đã đầy đủ. Cho nên ngươi ma pháp đối với ta là vô hiệu. Không có khả năng. Fairy Merzin Gun, Leprechaun, siêu Evergreen trong tay quạt xếp mãnh lực huy động. Nhất thời trong không khí bắn ra vô số cây như là châm nhỏ vật thể. Giống như trời mưa hướng phía Gildas bắn nhanh mà tới. Gildas năm ngón tay mở ra, vỡ nát, ánh trắng trắng lóe lên. Một nháy mắt, tất cả châm nhỏ toàn bộ hóa thành sụp đổ ra, hóa thành nhỏ bé vô cùng hạt, tiêu tán trong không khí. Thật có lỗi, đã ngươi không nguyện ý giải khai ma pháp, vậy ta đành phải tự mình động thủ. Nhìn thấy Evergreen vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, Gildas khe khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, Evergreen nháy mắt sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, dừng tay, ta, Stone Eye, trừ hóa đá bên ngoài, còn có một cái khác năng lực, cự ly xa thao túng. Nếu như ngươi, Evergreen lời còn chưa dứt, liền thấy Gildas bỗng nhiên đột tiến đến trước mặt của nàng. Nồi đất lớn nắm đấm hoàn toàn không có mảy may thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trực tiếp một quyền đánh vào bụng của nàng. Evergreen lập tức như gặp phải trọng kích. Toàn bộ thân hình cung thành con tôm hình. Há mồm phun ra một miệng lớn nước đắng. Sau đó liền dần dần hôn mê đi. Rất hiển nhiên, tại mình nữ nhi bảo bối cùng Evergreen ở giữa, Gildas cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo hộ Kana. Khi Evergreen bị đánh bại về sau, Fairy Tech công hội nội bộ bị hòa đá một đám nữ nhân cũng lập tức khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Makarov mặt già bên trên lập tức tách ra hoa cúc dáng tươi cười. Lasers, hiện tại con tin đã không có. Trò chơi kết thúc, Cardia nhà thờ lớn, đang cùng Mistogan kịch liệt giao chiến Lasers bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng. Cả người động tác xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại. Mistogan thấy thế, lập tức không chút do dự một phát công kích vung ra. Chính chúng Lasers thân thể, oanh âm, lực lượng cường hãn trực tiếp đem Lasers đánh bay mấy chục mét. Một đường không biết va sụp bao nhiêu cái cột đá, mới rốt cục chậm rãi ngừng lại. Khói mù chậm rãi tản ra, dần dần hiển lộ ra bên trong Lasers phẫn nộ đến vặn vẹo khuôn mặt hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?